Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh dù đứng ở bên người hậu duệ quý tộc cũng hoàn toàn không kém cỏi. Hà Vọng Xuân nhìn Trình Khanh, Thạch Tổng đốc cũng nhìn Trình Khanh. Vinh Cửu đứng ở bên người Thạch Tổng đốc, thấp giọng nói: "Đại nhân, không nghĩ tới ngũ hoàng tử tín nhiệm Trình Khanh như thế." Thạch Tổng đốc lắc đầu: "Không, ngũ hoàng tử không phải tín nhiệm Trình Khanh, là Trình Khanh kiến nghị càng phù hợp với ý tưởng của ngũ hoàng tử hơn." "Vậy đại nhân ngài biết ngũ hoàng tử muốn nghe dạng kiến nghị gì? Vì sao không nói theo ý ngũ hoàng tử?" Vinh Cửu có nghi hoặc, Thạch Tổng đốc lại không giải thích quá nhiều. Chính mình là quan to địa phương, ngũ hoàng tử chỉ là một hoàng tử, không phải chữ quân, dù cho ngũ hoàng tử cảm kích, chính hắn cũng không muốn hèn mọn như vậy. Chờ đến khi bình định, ngũ hoàng tử mới biết được nên nể trọng ai. Ngũ hoàng tử tiếp thu kiến nghị của Trình Khanh, chuyện phòng dịch này liền không tiện giao cho đám người Trình Chi tự đi làm. Trình Khanh toàn quyền phụ trách. Trình Khanh sợ bệnh dịch sẽ bị người cố tình làm cho bùng nổ. Thực hiện canh phòng nghiêm ngặt trong ngoài huyện Ngũ Hà, Du Tam sai người nhìn chằm chằm Hà Vọng Xuân. Hà Vọng Xuân cũng không có dị thường, không đi đến chỗ cơ mật, chỉ giúp làm chút việc vặt trong khả năng cho phép. Lúc này, bệnh trạng Thôi Ngạn ổn định, sau khi tỉnh lại biết được Trình Khanh tới huyện Ngũ Hà, yêu cầu muốn gặp mặt Trình Khanh. Trình Khanh cách cửa sổ nói chuyện cùng Thôi Ngạn. Thôi Ngạn dựa vào song cửa sổ thở dốc: "Ta gặp được cha ta ở huyện Linh Bích." "Ngươi xác định?" Thôi Ngạn đến Hoài Nam ngay từ đầu chính là vì tìm Thôi lão gia. Trình Khanh hỏi ra lời này liền hối hận. Thiên hạ này nào có ai không nhận ra cha của chính mình? "Tất nhiên là xác định. Cha ta cũng thấy ta, nhưng cha làm bộ không quen biết ta, nhanh như chớp liền chui vào trong đám người không thấy đâu." Thôi Ngạn thực tức giận, nhưng dù tức giận, đó cũng là cha hắn, hắn bắt được cũng không có khả năng thật sự đánh khựng lại. Cố tình Thôi lão gia còn làm bộ không quen biết hắn, Thôi Ngạn liền càng tức. Thôi Ngạn tưởng thuyết minh tình huống cùng ngũ hoàng tử, phái người trở lại huyện Linh Bích tìm kiếm. Còn chưa nói thì ngũ hoàng tử bị đâm. Khi đó tất cả mọi người biết huyện Ngũ Hà có trọng binh đóng giữ, đều muốn nhanh chóng rời đi Linh Bích đuổi tới Ngũ Hà. Tuyệt đối không thể vì một mình Thôi Ngạn mà dừng lại. Ngay sau đó chính là Thôi Ngạn nhiễm bệnh dịch. Bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, ý thức thanh tỉnh, chuyện thứ nhất vẫn là nhớ thương cha hắn. Chuyện này không thích hợp nói cùng ngũ hoàng tử. Thôi Ngạn chỉ có thể tìm Trình Khanh. Hắn sợ Thôi lão gia nhất thời phạm sai lầm làm ra sự tình không tốt, nói cho ngũ hoàng tử, vậy quả thực là bị bắt đại nghĩa diệt thân. Trình Khanh nghe liền nhíu mày: "Ngươi hoài nghi cha ngươi đi theo địch, suy đoán này quá vớ vẩn. Thôi lão gia nằm mơ cũng muốn thay đổi cạnh cửa. Thôi Ngạn đã làm quan, dù cho Thôi lão gia rơi vào trong tay đám cướp Trường Cân, hẳn là một đầu đờ, ớ, MC, H, ế, T cũng sẽ không liên lụy Thôi Ngạn. Ngoại trừ trột dạ, cha ta có cái gì băn khoăn không thể thấy ta?" Thôi Ngạn còn chảy mồ hôi, giãy giụa vài lần cũng không đứng lên được, tay chân vô lực, một lòng cũng đã phi xa. Trình Khanh ở ngoài cửa sổ dạo bước: "Ngươi nói không đúng, ngoại trừ trột dạ, Thôi bá phụ thấy ngươi xoay người liền chạy, còn có thể là không thể tương nhận cùng ngươi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, Thôi bá phụ có thể từ bỏ gia nghiệp, ngươi lại làm quan, bá phụ đã có chỗ dựa khi về già, làm sinh ý gì không được, sao phải tới Hoài Nam kiếm tiền bạc trái lương tâm? Bá phụ muốn cái gì?" Thôi Ngạn không chỉ có là mệnh căn tử của Thôi lão gia, còn là hy vọng của Thôi gia. Trong đầu Trình Khanh toát ra một suy đoán, chính mình cũng cảm thấy quá điên cuồng. Thôi lão gia chạy tới Hoài Nam, có phải muốn vớt tư bản chính trị cho Thôi Ngạn hay không? sau lưng Trình Khanh có Trình Thị Nam Nghi, chính mình lại là Trạc Nguyên Lục Nguyên cập đệ, không lo tiền đồ, dù Tam xuất thân từ đại tộc Sơn Đông, hiện giờ lại dựa vào Lạc Thuân Cẩm Y về. Trình Khuê không chỉ có cha làm lại bộ thị lang, còn là tôn nữ tế của cao thủ phủ, chỉ có Thôi Ngạn, xuất thân thương hộ, vòng giao tế thấp hơn so với mấy người Trình Khanh. Khảo chúng tiến sĩ giáp hai không cao không thấp, không có thể thi được vào Hàn Lâm Viện, khởi điểm liền thấp, gia tài bạc triệu đã bị Thôi Bằng chiếm hết. Trình Khanh hoài nghi Thôi lão gia là trong nguy hiểm cầu phú quý, muốn lấy phương thức của chính mình đẩy Thôi Ngạn một phen, đền bù cho xuất thân thương hộ của Thôi Ngạn. Đôi mắt Trình Khanh nóng lên, đây mới là suy đoán phù hợp logic nhất. Thôi lão gia vì nhi tử, vì Thôi gia, đang làm sự tình cực nguy hiểm. Trong phòng, Thôi Ngạn hô hấp dồn dập. Trình Khanh, Thôi Ngạn giống như sắp khóc. Trình Khanh hạ giọng, người trước đừng lộ ra, ta thử đi tìm Thôi bá phụ. Chuyện này nhờ Du Tam đi làm là tốt nhất. Thôi bá phụ tới Hoài Nam lâu như vậy, phòng trừng đã có thu hoạch. Du Tam có thể dùng lực lượng Cẩm Y vệ, so với gióng trống khua chiêng tìm người tốt hơn. Mật thám Cẩm Y vệ nơi nơi đều có. Được, ta thiếu Du Hiển một ân tình. Tùy hắn muốn thù lao gì, ta đều sẽ tận lực làm được. Mệnh của cha quan trọng hơn so với mặt mũi. Thôi Ngạn căn bản không để bụng lúc này phải cúi đầu trước Du Tam. Trình Khanh nói thầm, thiếu cái gì chứ? Nếu người của Du Tam có thể tìm được Thôi bá phụ, không chuẩn là hai bên cùng thắng. Thôi Ngạn còn chưa có khỏi bệnh, cách cửa sổ nói chuyện, Trình Khanh cũng không tiện ở nơi này lâu lắm. Nàng bảo Thôi Ngạn an tâm dưỡng bệnh, phòng trừng qua mấy ngày nữa, đại quân sẽ đi thử thu phục Hoài Nam. Nếu Thôi Ngạn khỏi nhanh còn có thể tham dự vào trong chuyện lớn này. Thôi Ngạn âm thầm nắm tay. Trình Khanh nói không sai, hắn nhất định phải ăn được ngủ ngon, chạy nhanh khỏe lên, không chỉ ở trong việc bình định cứu tế Hoài Nam lập công, còn phải mang cha hắn bình an trở về. Một nhà bốn người tề tề chỉnh chỉnh. Trình Khanh trộm nói sự tình cho Du Tam, Du Tam chưa nói lời châm chọc nào, một ngụm đáp ứng thỉnh cầu của Trình Khanh. Du Tam đích xác đối chọi gay gắt cùng Thôi Ngạn. Thời điểm ở thư viện Nam Nghi đã thấy Thôi Ngạn không vừa mắt. Ai bảo Thôi Ngạn là con trai thương nhân, còn mang hơi tiền vào thư viện, không nghĩ tới Thôi Ngạn có người cha can đảm như vậy. Du Tam rất muốn nhận thức Thôi lão gia, có lẽ hắn thấy Thôi Ngạn không vừa mắt, lại có thể kết bằng hữu cùng Thôi lão gia. Hy vọng Thôi lão gia thật giống như ngươi đoán, có thể mang cho chúng ta một chút kinh hỉ. Du Tam phái người rời huyện Ngũ Hà tìm Thôi lão gia. Hiện tại lưu dân tụ tập bên ngoài huyện Ngũ Hà đã vượt qua 4 vạn. Nhân số nhiều, yêu cầu vật tư cũng nhiều. Mặc kệ là Ngũ Hoàng tử hay là Trình Khanh, vật tư kiếm tới cũng sẽ ưu tiên cung cấp cho lão nhược. Bọn họ là quần thể cần được chiếu cố nhất. Về phần thanh niên trai tráng trong lưu dân, có tay có chân, hoàn toàn có thể tự đi kiếm. Trời lạnh, cần nhà đất tránh gió. Lưu dân ngoài thành có thể hướng huyện Ngũ Hà xin một mảnh đất nhỏ xây nhà. Phí dụng mua đất cho phép trả trong 3 năm. Nếu sau khi tình hình tai nạn kết thúc muốn lưu tại huyện Ngũ Hà định cư, số tiền này nhất định phải trả. Sau khi tình hình tai nạn kết thúc muốn rời khỏi huyện Ngũ Hà về quê, tiền mua đất liền không cần trả, gạch đất xây nhà cũng không đáng giá tiền, tạm thời có thể duy trì được 1-2 năm, cư trú lâu dài không chịu nổi gió táp mưa sa, cũng không phải là kế lâu dài. Trình Chi tự cảm thấy Trình Khanh đây là lãng phí nhân lực. Xây nhà đất ở bên ngoài huyện Ngũ Hà, đại quân đám cướp Trường Cân vừa đến, đều sẽ bị hủy bởi chiến hỏa. Cách Trương.